Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 704, khuếch trương. 25, đi, theo Từ Hoa gầm lên giận dữ, kinh khủng vòng sáng vạch phá yên tĩnh vũ trụ, mang theo hào quang sáng chói cùng nồng đậm kiếm ý cùng với làm cho người phát từ đáy lòng rung động khí thế, hướng về Dương Phong vị trí kích bắn đi. Đối mặt hội tụ Từ Hoa toàn thân pháp lực, mang theo hào quang óng ánh cùng nồng đậm kiếm ý, cùng với làm cho người rung động khí thế vòng sáng công kích. Dương Phong cười lạnh một tiếng, dùng không đến mảnh ngữ tức giận nói ra, liền ngần ấy thực lực, lại còn dám ta tranh đấu, mong muốn bằng sức một mình ngăn cản thủ hạ ta đại quân tiến công, thật là không biết lượng sức, đơn thuần muốn chết. Sau khi nói xong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm lắc một cái, trong thân thể thiên tài dày vô cùng pháp lực, còn như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng tuôn hướng Huyền Thiên trong phi kiếm. Lập tức, chỉ thấy được một đạo lăng lệ cực lớn kim sắc kiếm mang từ Huyền Thiên phi kiếm ở trong bắn ra, mang theo sáng chói kim quang, lập tức phá toái hư không, hướng về Từ Hoa phát ra lóa mắt vòng sáng công kích nghênh đón tiếp lấy. Một phần vạn sát na thời gian đằng sau, tại lăng lệ cực lớn kim sắc kiếm mang khoảng cách lóa mắt vòng sáng còn mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên tách ra mấy ngàn nói nhỏ bé kim sắc kiếm mang, mang theo sáng chói kim quang cùng cô đọng kiếm ý, lập tức ra tốc như thiểm điện. Trước tiên cực lớn kim sắc kiếm mang một bước, hướng về Từ Hoa phát ra lóa mắt vòng sáng kích bắn đi. Ngay tại cực lớn kim sắc kiếm mang tách ra mấy ngàn nói nhỏ bé kim sắc kiếm mang, hướng về lóa mắt vòng sáng công kích mà đi một khắc này, lóa mắt vòng sáng bên trên không ngừng thoáng hiện ngàn vạn kiếm mang, giống như ngửi được máu tươi khí tức cá mập đồng dạng, nối liền không dứt từ lóa mắt vòng sáng bên trong bắn ra, hình thành một cái cực lớn kiếm mang mạng lưới, hướng về kia đạo cự đại kim sắc kiếm mang chỗ bao phủ tới. Cực lớn kim sắc kiếm mang bên trên chia ra mấy ngàn nói nhỏ bé kiếm mang, theo thứ tự đánh tới kiếm mang tạo thành mạng lưới bên trên, phát ra từng tiếng kịch liệt va chạm thanh âm, bắn ra từng đạo hào quang sáng chói cùng lăng lệ chiến đấu dư ba, đem kiếm mang va chạm chỗ vũ trụ chiếu một mảnh sáng trưng, cũng đem kiếm mang va chạm chỗ trong vòng phương viên trăm dặm mấy chục chiếc tinh không chiến hạm trực tiếp phá hủy, khiến cho hóa thành từng khối sắt thép mảnh vỡ. Mất một lúc đằng sau, cực lớn kim sắc kiếm mang chia ra mấy ngàn nói nhỏ bé kiếm mang, tại kiếm mang mạng lưới bên trên lít nha lít nhít kiếm mang làm hao mòn phía dưới, chậm rãi biến mất tại hào quang sáng chói bên trong, mà kiếm mang mạng lưới bên trên nguyên bản lít nha lít nhít kiếm mang, cũng tại mấy ngàn nói nhỏ bé kiếm mang cùng với lên bên trên bổ sung kiếm ý làm hao mòn phía dưới, thiệt hại hơn phân nửa. Sự kiếm mang mạng lưới biến thưa thớt, không có một điểm lúc mới bắt đầu sức mạnh cùng khí thế, tại đánh tan mấy ngàn nói nhỏ bé kiếm mang đằng sau, uy lực giảm nhiều kiếm mang mạng lưới, tốc độ không giảm hướng về cực lớn kim sắc kiếm mang đụng lên kích mà đi. Chỉ bất quá hắn đã không có lúc bắt đầu chém giết hết thảy khí thế, ngược lại hướng một cái lập tức chịu chết dũng sĩ đồng dạng, mong muốn dùng máu tươi của mình cùng sinh mệnh chứng minh chính mình dũng tức giận giống như. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, cực lớn kim sắc kiếm mang không tốn sức chút nào đem ảm đạm tối tăm kiếm mang mạng lưới đánh tan, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất tại mảnh này trong thái không người. Tốc độ không giảm, mang theo ngập trời kiếm ý cùng sắc bén khí tức, hướng lóa mắt vòng sáng bên trên chém tới. Oanh, oanh, oanh, liên miên không dứt tiếng nổ, tại cực lớn kim sắc kiếm mang cùng lóa mắt vòng sáng đụng gặp nhau. Phát ra lần lượt va chạm thời điểm bỗng nhiên vang lên. Cũng có càng diễn càng liệt xu thế. Trong chớp mắt, cực lớn kim sắc kiếm mang cùng lóa mắt vòng sáng liên tục va chạm mấy ngàn lần. Phát ra một lần lại một lần tiếng vang rung trời. Cùng một đợt lại một đợt kịch liệt năng lượng ba động. Phạm vi ngàn dặm mấy trăm chiếc quan chiến tinh không chiến hạm nội bộ nhân viên. Toàn bộ đều tại đợt thứ nhất kịch liệt năng lượng ba động chế tạo. Liền bị chấn động đến thất khiếu chảy máu mà chết. Mấy trăm chiếc tinh không chiến hạm bản thân. Cũng tại một đợt lại một đợt. Một đợt đoạt lấy một đợt năng lượng ba động phía dưới. Bị đánh nứt ra đến. Hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Hướng về bốn phía mênh mông không gian bên trong kích bắn đi. Một tiếng giòn vang, lóa mắt vòng sáng tại cùng cực lớn kim sắc kiếm mang va chạm mấy ngàn lần đằng sau. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, sụp đổ ra, hóa thành vô số tinh quang, hướng bốn phía bắn ra. Tiếp đó chậm rãi tiêu tan tại giữa thiên địa, mà cực lớn kim sắc kiếm mang bên trên mênh mông thiên kiếm ý cũng tại cùng lóa mắt vòng sáng trong. Đụng chạm. Bị tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại có một chút kiếm ý, kéo lấy đã ảm đạm tối tăm kim sắc kiếm mang, hướng về từ hoa trên người chém giết mà đi, ném đi tại lóa mắt vòng sáng sụp đổ thời điểm liền đứt gãy trường kiếm. Từ hoa vẻ mặt âm trầm nhìn xem đạo kia hướng về chính mình chém giết mà đến kim sắc kiếm mang, lấy ra một bình cấm kỵ đan dược. Đem trong bình cấm kỵ đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng của mình. Từ hoa phục dụng cấm kỵ đan dược là một loại tiêu hao sinh mệnh lực cùng thể nội máu tươi. Ngắn ngủi đem thực lực đề cao tầng 3 đan dược. Cũng là tử sĩ tiến hành vì chém giết mục tiêu mà thường xuyên sử dụng đan dược. Vô luận tu vi cao thấp, phục dụng cấm kỵ đan dược người 99,99% đều chỉ có tử vong hạ tràng. Bởi vậy có thể thấy được từ hoa đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Không phải vậy hắn là sẽ không phục dụng cấm kỵ đan dược. Theo mấy chục khỏa cấm kỵ đan dược vào trong bụng. Từ hoa thể nội máu tươi cấp tốc trôi đi mất. Sinh mệnh lực cũng gấp tốc độ trôi đi mất. Vẻn vẹn một lát sau. Hắn nguyên bản già nua khuôn mặt biến càng thêm già nua. Nguyên bản thân hình gầy gò càng là biến thành một bộ khoác lên một tầng mỏng da bộ xương. Cảm thụ được sinh mệnh lực trôi đi mất cùng thân thể bên trên cự biến hóa lớn. Từ hoa thống khổ ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Dùng âm tàn cùng ánh mắt cừu hận nhìn lơ lửng ở phía xa Dương Phong một cái. Tiếp đó năm cây ốm dài xương tay nắm chặt, hóa thành một đạo lưu quang, một quyền đem kim sắc kiếm mang phá hủy, ngay sau đó mang theo sát ý ngập trời cùng hận ý hướng Dương Phong trên người đánh tới. Nhìn xem từ hoa thân thể bên trên cự biến hóa lớn. Không cần nghĩ, Dương Phong cũng biết hắn sử dụng không hiểu thủ đoạn đem thực lực tạm thời đề cao rất nhiều. Có điều... Đối với cái này, Dương Phong khuôn mặt bên trên không có một tia vẻ lo lắng. Hắn thấy, coi như từ hoa thực lực tại như thế nào tăng thêm. Chỉ cần không có tăng lên tới nguyên bản thực lực gấp 3 trên đây. Mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem đánh bại thậm chí đánh giết. Ngay tại từ hoa khoảng cách Dương Phong chỉ mấy trăm mét hắn thời điểm. Dương Phong trong tay huyền thiên phi kiếm. Trước người đánh nhất chuyển, hô to một tiếng, kết thúc, đi chết đi, chỉ thấy nói mấy chục đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Mang theo hào quang sáng chói cùng ngập trời kiếm ý, cùng nồng hậu dày đặc sát cơ, hướng về từ hoa trên người chém tới. Cũng tại thời gian cực ngắn bên trong, rơi vào từ hoa trên người, đem hắn chém làm vô số mảnh vỡ. Hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, trở thành mảnh này vũ trụ chỗ một cái vong linh, chém giết từ hoa đằng sau, Dương Phong liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Diệp Thịnh chỗ kỳ hạm phương hướng bay đi. Đứng tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy, đem Dương Phong cùng Từ Hoa đối chiến tình cảnh nhìn rõ ràng, Diệp Thịnh không khỏi trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dương Phong thực lực vậy mà như thế cường hãn. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền đem Từ Hoa cái này đã từng đơn thương độc mã, ngăn trở mình mười mấy vạn chiếc tinh không chiến hạm, để cho mình bị ép rút lui cường giả cho chém giết tại thái không bát ngát bên trong. Tại một hồi sợ hãi thán phục đằng sau, Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên liền lộ ra vẻ mừng như điên. Dương Phong càng thêm cường hãn, liền đại biểu cho hắn thành tựu tương lai càng lớn, cũng liền đại biểu cho hắn tương lai dựa vào Dương Phong báo thù rửa hận cơ hội càng lớn. Này làm sao có thể không để cho Diệp Thịnh hưng phấn vạn phần đây? Mà đứng tại Diệp Thịnh bên cạnh, đem Dương Phong chém giết Từ Hoa quá trình nhìn nhất thanh nhị sở Tô Tuyết Nhi, khuôn mặt bên trên cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, trong miệng càng là không tự chủ được phát sinh sợ hãi than âm thanh. Dương Phong tại trở về trong soái hạm về sau, liền trực tiếp đi tới phòng chỉ huy bên trong, hướng về phía một khuôn mặt cung kính cùng vẻ kích động nhìn xem chính mình Diệp Thịnh, nhàn nhạt nói ra, Từ Hoa đã bị ta cho chém giết, Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất đem hắn đánh tan, công chiếm Lông Trắng Tinh. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh liền vội vàng cung kính nói ra, vâng, đại nhân, ta nhất định không phụ ngươi hy vọng, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Huyết Nha Tinh trộm đoàn còn sót lại hạm đội, cũng để đại nhân an ổn đăng nhập Lông Trắng Tinh. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong nhẹ gật đầu, tiếp đó nhìn đứng ở một bên, khuôn mặt vũ mị Tô Tuyết Nhi một cái, khóe miệng lộ ra điểm điểm ý cười, nhẹ giọng nói ra, Tô Tuyết Nhi theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cô phụ con gái người ta có hảo ý nha. Nghe được Dương Phong nói ra chuyện riêng của mình, Diệp Thịnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó dùng con mắt dư quang nhìn Tô Tuyết Nhi một cái, vội vàng hồi đáp, đa tạ đại nhân quan tâm, chờ chiến sự bình ổn đằng sau, chỉ cần Tô Tuyết Nhi không phản đối, ta liền cưới nàng làm vợ. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong cười nhạt một tiếng, tùy ý phân phó hai câu, liền rời đi phòng chỉ huy, hướng mình ở cái gian phòng kia trong phòng ngủ đi. Mà Tô Tuyết Nhi thì một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn xem Diệp Thịnh, giống như đang hỏi ngươi chừng nào thì cưới ta à. Nhìn thấy Dương Phong bóng lưng biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, Diệp Thịnh quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết Nhi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nói ra, Tô Tuyết Nhi, chẳng lẽ ngươi biết Dương Phong đại nhân sao? Hắn như thế nào đột nhiên quan tâm tới chuyện giữa chúng ta tới? Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi khuôn mặt bên trên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng cũng không biết Dương Phong tại sao đối với nàng nhìn với con mắt khác. Có điều, nghĩ mãi mà không rõ không sao. Mấu chốt là Dương Phong hảo ý hoàn toàn là đối với nàng tốt. Nàng cũng không có ý kiến gì. Thế là liền lắc đầu nói ra, ta trước đó cũng không nhận ra Dương Phong đại nhân. Vẫn là ngươi để cho ta đi thông chi hắn Từ Hoa xuất hiện thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh lắc đầu, không tại muốn Dương Phong sự tình, mà là chú ý tới chiến trường bên trên tình thế, hướng dưới cờ hơn 20 vạn tàu chiến hạm hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem còn sót lại Huyết Nha Tinh trộm đoàn hạm đội đánh tan, tiếp đó thuận lợi tiếp quản Lông Trắng Tinh, cũng thừa thế hướng Huyết Nha Tinh trộm đoàn khởi xướng phản công. http://www.zoop.com/txt/90316/207274-17 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.